Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thứ 101 chương quan tài kính trong mỹ nữ. Hách Liên Minh Phong hai tròng mắt sát khí chợt lóe, Mạc Tinh một trường giã ở trên mặt nước, thân hình tiền bù thêm ra, không lùi trái lại thiếp thân bước tiến kia hung mãnh cá sấu. Trong tay hàn quang chớp động. Sắc nhọn chùy thủ hung hăng hướng kia miệng to như chậu máu đâm tới. Phốc một tiếng vang nhỏ, Hách Liên Minh Phong chùy thủ hung hăng đâm vào cá sấu trong miệng. Không đợi kia cá sấu phản ứng, Hách Liên Minh Phong rất nhanh chuyển động chùy thủ, vận kính hướng bên cạnh một hoa. Lập tức, sắc bén chùy thủ theo này cá sấu khóe miệng biên thẳng hoa ra. Cắt về phía nó cứng cỏi bụng. Một cỗ huyết tinh vị trong nháy mắt tràn ngập tại đây phương trên mặt nước bị đau cá sấu trong nháy. Mắt giận dữ, thân thể ở trong nước điên cuồng giãy giụa, cứng như sắt thép đuôi hướng phía Mạc Tinh liền quét ngang mà đến. Kia bí mật mang theo tầng tầng gợn nước lực lượng, cơ hồ có nghìn cân nặng Hách Liên Minh Phong sắc mặt ngưng trọng. Một khắc ôm chỉ nhu thân thể thân ảnh cấp tốc hướng lui về phía sau đi chỉ nghe phịch một tiếng. Vang lớn, cuồn cuộn mặt nước bị thẳng tắp đập khai một đại vá. Sắc bén thủy tên bắn ra bốn phía, có thể so với kia chân chính sắt thép tên nhận Hách Liên Minh Phong ôm lấy chỉ nhu vòng eo. Cấp tốc hướng phía bên kia bỏ chạy, bởi vì dưới nước mặt cá sấu nhiều lắm. Ở trong nước, bọn họ căn bản chiếm không được thượng phong, chỉ có một con đường chết một mảnh sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Ở trầm tĩnh dạ Minh Châu quang mang hạ, sợ có mấy chục điều cá sấu chính hướng phía bọn họ mà đến. Ở đó đen kịt dưới mặt nước, màu dỉ xét sắc thân thể đem này một phương mặt nước che phủ nghiêm kín thực. Cơ hồ có hơn một trượng lớn lên thiết khu, ngang dọc ở dưới mặt nước, để lộ ra leng keng sát khí vọt tới một khổng lồ giữ tợn đầu theo trong nước xôn xao vạch nước ra. Cấp tốc đi lên. Thế tất muốn cắn tử bọn họ, Hách Liên Minh Phong chùy thủ trong tay rất nhanh vũ động bọt nước văng khắp nơi. Huyết sắc tràn ngập, quần đấu, điên cuồng chém giết, ở yên lặng đầm sâu nhảy lên thật cao muốn xé nát của nàng cá sấu. Ở huyết tinh kích thích hạ, hoàn toàn điên cuồng, lý, kịch liệt đan xen, bị cá sấu đuổi theo, lại mất tích vô pháp thoát khỏi mà đi, Hách Liên Minh Phong mày kiếm nhíu chặt. Chỉ có thể chống lại và tránh né chúng nó không ngừng công kích. Cái dạng này đi xuống chính mình thể vây vào giữa thủy chung giết không ra đi mặc lực thủy chung. Hữu hạn, chờ mình lực tẫn thời gian. Vậy là của mình tử ký. Mặt mày chung nhuộm đẫm thượng huyết hồng. Hách Liên Minh Phong hạ thủ càng phát ra ngoan. Thời gian điểm một điểm trôi qua. Hách Liên Minh Phong thể lực càng lúc càng chống đỡ hết nổi. Và tại y quyết đấu. Đã bản thân bị trọng thương, mới có thể ở đối mặt này đó cá sấu. Lúc này bọn họ bên người tụ tập càng ngày càng nhiều cá sấu. Hách Liên Minh Phong tròng mắt thoáng qua đau xót sở, xem ra hôm nay bọn họ đã định trước hội chết ở chỗ này. Bởi vì hắn đã không có khí lực lại lần nữa uống cá sấu chém giết. Lạc Nhi, và ngươi chết ở chỗ này, ta cũng không oán không hối hận. Chỉ là chúng ta nhất định hài cốt không còn, Hách Liên Minh Phong nhìn chỉ nhu nói. Chỉ nhu trong lòng cứng lại, trong lòng phiếm nhẹ nhẹ đau lòng, vô pháp nói ra đau đớn ở lan tràn, tử nàng không e ngại. Thế nhưng vì sao lại liên lụy quan tâm người của chính mình đâu? Nếu có kiếp sau, Lạc Nhi ta nhất định phải trước gặp được ngươi, cho ngươi hạnh phúc, Hách Liên Minh Phong cùng chỉ nhu thối lui đến một cái góc nói. Hôm nay bọn họ thực sự chạy trời không khỏi nắng. Nếu có kiếp sau, Minh Phong không muốn gặp được ta. Bởi vì ta chỉ làm cho ngươi mang đến kiếp nạn, chỉ nhu trong lòng phiếm chua chát nói. Đô lúc nào, còn tình ý đậm đà. Ném đi dạ Minh Châu, một tiếng tà mị sinh ý từ đằng xa truyền đến. Nhưng là có thể xác định chính là tà y thanh âm ni chỉ nhu cùng Hách Liên Minh Phong liếc mắt. Nhìn nhau. Tả y đây là vì sao? Ở cá sấu tung mình mà đến chỉ mảnh treo chuông lúc. Chỉ nhu cầm trong tay dạ Minh Châu rất xa hướng về bên kia ném đi. yếu ớt quang mang ở hàn đầm phía trên tạo thành một hoàn mỹ đậu cung. Để cho bọn họ ngạc nhiên chính là cá sấu bỗng nhiên toàn bộ thay đổi hình cái đầu Dạ Minh Châu mà đi. Cảnh tượng trước mắt tới nhanh như vậy không thể tưởng ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hai không có suy nghĩ nhiều, bởi vì này trùng hợp là bọn họ thoát đi tốt nhất là thời cơ. Hai người hướng phía cá sấu hướng ngược lại bơi đi, vô biên vô hạn, tối như mực đầm nước hình như không có đầu cùng. Tùy ý chỉ nhu và hách liên minh phong ở trong lúc đó qua lại không ngớt. Nhưng không nhìn thấy biên, chỉ có ở đó hàn đầm ở chỗ sâu trong, nửa canh giờ quá khứ, vẫn là không có đầu cùng. Chỉ nhu kiệt lực bế khi khống chế hô hấp, chỉ là trong lồng ngực càng lúc càng muộn, ý nghĩ có chút bắt đầu mơ hồ, tay chân cũng có mở ra thủy không quá phối hợp, nàng mau đến cực hạn, chỉ nhu chân mày túc khởi. Ngang hông đột nhiên căng thẳng, một tay chăm chú khấu ở tại hông của nàng thượng, hách liên minh phong thân ảnh vừa chuyển, cúi người cấp chỉ nhu độ khí sau, hách liên minh phong mang theo chỉ nhu tiếp tục về phía trước bơi đi. Hàn đầm mặt trên, mật thất trong vòng, quan tài kính trước mặt, tạ y dẫm trên mặt đất phấn hồng cánh hoa đào, từng bước một đi tới quan tài kính. Thâm thúy trong mắt mê luyến nhìn an tường hạ hầu Lưu Vân. Lưu Vân, không nghĩ đến bọn họ xúc động cơ quan, đem Dạ Minh Châu lấy xuống, khiến cho cá sấu vây đánh, thật là vô cùng ngu xuẩn, ta vốn định để cho bọn họ chết không toàn thây. Thế nhưng ta biết, ngươi nếu như biết chỉ nhu chết vào toàn thây, ngươi nhất định hận ta, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ đem nàng thi thể hoàn chỉnh để ở chỗ này, trầm thấp từ tính thanh âm. Mang nồng đậm yêu say đắm, cho nên hắn mới cứu bọn họ một lần, chết ở hàn đầm trong, thi thể sẽ không hư thối, bởi vì hàn đầm bị hắn gia nhập đặc thù dược vật. Vì chính là kia hàn khí tụ tập ở quan tài kính trong. Nhượng Lưu Vân dung nhan tươi sống. Lưu Vân, rất nhanh, thực sự rất nhanh, ta là có thể cùng ngươi, là có thể vô thì vô khác ở bên cạnh ngươi, bất rời đi ngươi. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục nâng cốc nói hoan. Ngươi có thể tiếp tục họa ngươi mỹ nhân, bởi vì ngươi mỹ nhân sẽ ở bên cạnh ngươi, tả y ôn nhu như nước thanh âm chút xuống xuống. Cúi đầu đầu hôn quan tài kính, hình như ở hôn tình cảm chân thành người yêu hai má bình thường. Ôn nhu như nước, nhu tình ngữ điệu làm cho lòng người kinh đảm chiến, kia mê luyến con ngươi chút xuống say lòng người tiểu ý. Tạ y dẫm hồng nhạt cánh hoa, chậm rãi đi ra mật thất trong, qua lại không ngớt ở khắp bầu trời mưa hoa rừng hoa đào. Hoa nhi bất bại, là hắn và Lưu Vân hồi ức, tạ y đi ra rừng hoa đào, mang theo màu bạc mặt nạ, ngưỡng vọng xanh lam bầu trời, nheo lại thâm thúy con ngươi nhìn bay chim chóc, nhiều đóa mây trắng, nguyên lai bầu trời là thế nào mỹ? Chỉ là không có ta hoa nhi mỹ, mềm nhẹ ngữ điệu mang theo nhè nhẹ mị hoặc. Bỗng nhiên tả y toàn thân tản ra đông lại hàn ý. Dưới mặt nạ con ngươi vừa truyền, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp chảy ra. Ngươi có biết tự tiện xông vào ta Thụy Vương phủ người? Là cái gì kết quả sao? Thụy Vương, vụ ý mạo phạm mần đi, hách liên minh khiêm quần áo cẩm bào xuất hiện ở tả y trước mặt. Sâu thẳm con ngươi thoáng qua một mặt vẻ sợ hãi, rất nhanh chợt lóe lên, hôm nay tả y tựa hồ có cái gì bất đồng, nhưng là lại nói không nên lời đâu bất đồng, tả y nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hách liên minh khiêm. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại trong mang theo một mặt sát ý, chỉ là lợi hại tựa hồ che giấu sát ý, hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng. Có thể giúp hắn trong thời gian ngắn nhất đạt được muốn tất cả. Ngươi có thể đi phong nguyệt. Hiện tại hách liên minh phong và lạc chỉ nhu ở làm khốn thú chi đấu, tạ y thấp giọng nói. Xoay người nhìn phía sau nở rộ hoa đào. Vậy bọn họ, hách liên minh khiêm nghe nói. Con ngươi vừa truyền, âm nhu thanh âm nói. Chuyện của bọn họ, không cần ngươi quan tâm. Ngươi có thể ly khai, tạ y thanh âm trầm thấp không có một tia cảm tình. Đông lạnh vô cùng, hảo, hách liên minh khiêm nghe nói, cũng không có đang nói cái gì, mục đích của chính mình đạt được là được rồi, Hách Liên Minh Phong dần dần biến mất ở Thụy Vương phủ trong. Tạ Y chậm rãi xoay người, kia sâu thẳm con ngươi phiếm nhẹ nhẹ ánh sáng lạnh, sát ý tẫn hiển, Hách Liên Minh Khiêm cũng phải chết, bởi vì đây là chỉ nhu tâm nguyện, hắn đảo là có thể giúp nàng hoàn thành. Dưới mặt nạ Tạ Y duyên dáng khóe miệng tựa hồ càng lúc càng lớn. Cười dữ tợn mà khủng bố, hàn đầm phía dưới chỉ nhu ngực càng lúc càng muộn, cái loại đó hít thở không thông cảm càng phát ra dày đặc. Lồng ngực cơ hồ muốn vỡ ra đến, nàng mau ủng hộ không nổi nữa. Hách Liên Minh Phong lại lần nữa cúi người vì nàng độ khí, mang đến sinh mệnh hy vọng, lần lượt cánh môi thiếp hợp, cứu ai mệnh, ấm áp ai tâm ni, không muốn buông tha. Tất cả có ta, ôn nhu lời nói xẹt qua chỉ nhu bên tai. Giờ khắc này chỉ nhu tâm tràn đầy đầy thật sâu cảm động cùng khó có thể nói ra tâm ni phía. Trước tối như mực mặt nước lý, hai đạo sáng loáng thoáng theo phía trên phóng xuống, như ám dạ rõ ràng đèn. Chiều sáng này một phương khu vực, trong lòng đại hỉ, có đường, phốc một tiếng vạch nước khẽ vang lên, Hách Liên Minh Phong theo đáy nước phốc chui ra. Mới mẻ không khí xông vào mũi, cái loại đó tươi sống vị đạo, là thế gian cái gì đô so ra kém, chỉ nhu hô hấp mới mẻ không khí, Hách Liên Minh Phong đầu tiên đem chỉ nhu đẩy lên bờ biên. Mà mình ở đi lên, nhìn hết thảy trước mắt, đây rốt cuộc là địa phương nào, mắt chỗ thấy vậy chính là một sơn động nhìn qua rất trơn bóng, bất nhiễm bụi bặm. To như vậy sơn trên vách động khảm nạm xinh xắn dạ minh châu. Trườn tới ở chỗ sâu trong, sáng chính là do này mà đến, mà bên tai truyền đến tí tí tách tách thanh âm, hai người theo sơn động đi đến, không biết đi rồi bao lâu, đập vào mi mắt tất cả, lại làm cho hai người khiếp sợ không thôi. Khắp bầu trời mưa hoa hình như không có ngừng bình thường nhao nhao nhiều hạ xuống, mang theo nồng đậm hương khí. Ăn mòn người tâm tí, phía trước thình lình xuất hiện một to như vậy quảng trường. Thanh gạch hậu thổ, sóng biếc dập dờn, một tòa bạch ngọc đài bên xâm nhập trong nước, bên sừng sững ở trên mặt nước, tứ điều bạch ngọc long rất sống động vơn quanh ở bốn phương hướng. Kia long miệng sử còn nhè nhẹ một chút đi xuống nhỏ nước châu. Thoạt nhìn hình như sống bình thường, giống như đúc, không ai khí. Ánh mắt của hai người chạm đến phía trên, không trung quan tài kính thất thải quang hoa không ngừng lóe ra. Lưu quang tia sáng kỳ dị, vô số mỹ lệ cánh hoa ở vây quanh quan tài kính bay là tả phiêu sái. Bí nhân tâm tỳ hương thơm lĩnh người say sưa, mà quan tài kính phía trên lợi dụng thất thải lưu ly quang mang chiết xạ ra ba người. Kia là cái gì? Chỉ nhu một đôi con ngươi chợt mở, không thể tưởng ra nhìn. Mà Hách Liên Minh Phong cũng là vẻ mặt khiếp sợ, trong quan tài kính nữ tử, vì nhắm mắt lại, nhẵn nhụi thon dài bàn tay đang chéo nhau, cho nhau che phủ, nhẹ nhàng đặt ở bụng, mang trên mặt an tường biểu tình, khóe miệng, tựa mang theo một mặt tươi cười, làm người ta kinh diễm tươi cười. Đó là ai? Đây không phải là nàng Lạc Chỉ Nhu sao? Hết chương.